Tựu như vậy, kề sát đất, hướng Chu Duy Thanh lao tới, trên mũi nhọn đâm về phía bắp đùi Chu Duy Thanh. Cô nàng này cũng quá là khó chơi. Cảm giác bó tay bó chân làm cho Chu Duy Thanh có chút nổi giận. Không gian cắt liệt của hắn không thể liên tục phóng ra kỹ năng này, mặc dù cường đại, nhưng sự tiêu hao thiên lực cũng vô cùng lớn, sau khi sử dụng một lần cần phải ít nhất 10 giây sau mới có thể sử dụng lần thứ hai. Mà không gian bình di là 3 giây đã có thể sử dụng một lần. Mắt thấy đã không thể nhanh chóng tránh khỏi công kích của Minh Hoa, bất đắc dĩ Chu Duy Thanh lần nữa chỉ có thể sử dụng kỹ năng không gian bình di, thân thể như tia chớp lướt ngang, lúc này mới xem như hóa hiểm vi di. Biến nguy thành an, chấm, bản thân ta muốn xem, kỹ năng không gian bình di của ngươi có phải hay không sử dụng không hạn chế. Minh Hoa tựa như một tinh linh màu xanh biếc, Chu Duy Thanh né tránh mặc dù mau lẹ, nhưng công kích của nàng cũng có một chút làm bất mãn. Phảng phất như một cái độc xà, một khi đã xác định mục tiêu thì quyết không buông bỏ, nhất định phải quấn lấy đem giết chết. Cách chương.